Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2242, cũ mới ở giữa. Thẩm Anh đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy trời chiều một chút xíu bị khắp nơi thôn phệ. Lưu buổi chiều máu đồng dạng Vân Hà, trái tim bỗng nhiên nhảy một chút, hắn nhìn một chút nội thành trên cổng thành Ngụy Vương cờ lớn. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, sau ngày hôm nay, hắn liền không còn là ngụy thần ngụy quốc, còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề mà. Chính là Trung Sơn chi thần, Lưu bị chi thần, phụ thân như thế ở dưới cửu tuyền có biết rõ, lại là cảm giác gì? Năm đó hắn nhưng là đối Lưu bị chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy người này thay đổi thất thường, khó có thể phó thác đại sự. Ai có thể nghĩ Lưu bị thế mà thành Trung Sơn Vương, mà lại muốn chiếm đoạt Ngụy Quốc, Âm An Ngụy gia cũng muốn hướng Lưu bị xưng thần. Một bước này nếu như đạp sai, đem đến còn có cơ hội hay không quay đầu. Đăng đăng đăng, gấp rút tiếng bước chân vang lên, Thẩm Vinh bước nhanh đi tới, thở hồng hộc, cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thẩm Anh tâm lý lại là nhảy một cái, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Thẩm Vinh là cái không có chủ ý người. Nếu như hắn lộ ra bất an, Thẩm Vinh hội càng thêm bối rối. Không biết hội làm xảy ra chuyện gì. Chuyện gì? Bá Kiệt đi lĩnh quân lương trở về, không có dẫn tới, một khỏa đều không dẫn tới. Thẩm Vinh ảo não không thôi, Thôi Lâm không chịu phát. Nói chúng ta sổ sách có vấn đề, muốn trước kiểm toán. Thẩm Anh buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại nhíu mày. Thôi Lâm là Thôi Diễm đệ, tính khí rất thúi, tự cao đức hạnh quân tử. Đường thẳng mà đi, xử sự làm người không biết dàn xếp. Một mực không có ra làm quan, mượn Thôi Diễm quang mới làm thương Tào Duyện. Cùng loại này người không có đạo lý gì có thể giảng. Trừ phi đem trước kia ăn hư không hướng toàn bổ sung. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn lĩnh suất lương thực. Không có khả năng bổ cái gì hư không hướng. Ban đầu ném Lưu bị. Trong tay có lương. Tâm lý không hoảng hốt. Luôn có thể nhiều chút quyền tự chủ. Quên đi. Thẩm Anh nhiều lần cân nhắc một phen. Quyết định không cùng Thôi Lâm phát sinh xung đột. Đại sự phía trước, hắn không muốn phức tạp. Bá Anh, ngươi nói, Viên Đàm có thể hay không phát hiện chúng ta sự tình? Thẩm Vinh hạ giọng, ánh mắt nghi hoặc, Thôi Du đầu hàng Lưu bị, Thôi Diễm có thể hay không ném Tôn Sách? Hai mặt đặt cược, nhân chi thường tình, bằng không làm sao lại đột nhiên tra hư không hướng sự tình. Không phát lương thực, Thẩm Anh trừng Thẩm Vinh liếc một chút. Thẩm Vinh không dám lại nói đi xuống, nuốt ngụm nước bọt, đánh cái lý do, vội vàng đi, Thẩm Anh lại có chút không yên lòng lên. Thôi ra hai mặt đặt cược cũng không kỳ quái, đây là thế gia tại thắng bại chưa phán thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Vì là tránh cho một khi lựa chọn sai lầm, gia tộc toàn quân bị diệt, Thôi Diễm huynh trưởng Thôi Du cùng đóng mở cùng một chỗ đầu hàng Lưu bị. Thôi Diễm tại nghiệp thành, không cách nào thoát thân, lúc này thời điểm bảo trì trung lập, thậm chí biểu lộ ra chống đỡ Viên Đàm ý tứ cũng có thể. Nếu như hắn vì Viên Đàm bày mưu tính kế, phát hiện bọn họ cùng Lưu bị liên lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cùng Ký Châu thế gia quan hệ tương đối tốt, ai biết người nào hành sự không dày, bị hắn nhìn ra sơ hở. Thẩm Anh suy nghĩ kỹ một chút, gọi tới đệ đệ Thẩm Tuấn, để Thẩm Tuấn đi dò thám Thôi Diễm ý. Nếu như Thôi Diễm không có phát hiện, đương nhiên tốt nhất, nếu như Thôi Diễm phát hiện sơ hở, chuẩn bị sẵn sàng, cái kia Thẩm Tuấn thì biểu thị không biết rõ tình hình. Tiếp tục ủng hộ Viên Đàm, vì xem xét nhà Lưu một đầu con đường sau này. Hai huynh đệ đã sớm thương lượng qua cái phương án này. Thẩm Tuấn cũng không có do dự. Lập tức đi nội thành gặp Thôi Diễm. Thôi Diễm không tại công giải, đi gặp Viên Đàm, Thẩm Tuấn cũng không tiện rời đi, đành phải chờ ở bên ngoài lấy. Hắn tâm lý rất lo lắng, lại không thể lộ ra sơ hở, còn muốn giả trang ra một bộ như vô sự bộ dáng. Cùng lui tới Duyện Lại nhóm vừa nói vừa cười. Bất quá, theo Duyện Lại nhóm bình tĩnh đến xem, tựa hồ Thôi Diễm cũng không có phát hiện sơ hở gì. Thẩm Tuấn các loại hai canh giờ, mắt thấy cùng lưu bị ước định thời gian gần, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Thẩm Tuấn quyết định không giống nhau, đã Thôi Diễm không có phát hiện sơ hở gì, hắn lưu tại nơi này liền không có ý nghĩa. Thẩm Tuấn lặng lẽ đi, hắn không có chú ý tới sát vách trong sân trên lầu 2. Có hai ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú hắn. Tự Thụ cùng Thôi Diễm ngồi đối diện nhau, trung gian trên bàn bày biện một chiếc lưu ly đăng, tại không nhuốm bụi trần lưu ly bao bọc bảo vệ dưới. Ngọn đèn yên tĩnh thiêu đốt lên, phát ra sáng ngời ánh sáng. Trên bàn bày biện một bộ sách, chính là Tôn Sách đưa cho Tự Thụ cái kia bộ 5 năm kế hoạch tập hợp. Xem hết, Tự Thụ cho Thôi Diễm rót một ly trà. Xem hết, có thể tin hay không? Thôi Diễm đón đến, ánh mắt tại cái kia bộ trên sách dừng lại chốc lát, nếu như là giả. Như vậy đại giới không khỏi quá lớn chút. Tự Thụ khóe miệng trao lên, làm sao mà biết? Một là những thứ này số liệu kín kẽ, nếu như là biên, muốn hoa không ít tâm tư. Hai là sách này là chạm trổ, nói cách khác, ít nhất phải ấn mấy trăm bộ. Nếu như chỉ là vì gạt người, vì bộ này sách, hoa đại lượng nhân lực, vật lực, tựa hồ không rất thích hợp. Huống hồ, đã muốn biên, sao không biên đến càng đẹp mắt chút? Tự Thụ cười rộ lên, Quý Khuê là người biết chuyện. Hắn nâng chung trà lên, uống một miệng trà, phẩm chép miệng một lát, chậm rãi nuốt xuống. Mùi thơm ngát mà mang theo đắng chát trà chảy qua vị trí hiểm yếu. Trong miệng lại nổi lên như có như không cam điềm. Cái này giang nam trà là làm càng tinh xảo hơn. Một năm một cái dạng. Quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mừng rỡ sau khi lại không khỏi hy vọng đám tiếp theo trà mới hội có cỡ nào phẩm chất. Thôi Diễm cũng nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn không có Tự Thụ dạng này tâm tình tỉ mỉ phẩm vị. Chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Hắn đột nhiên bị Tự Thụ mời đến. Ở chỗ này dùng gần nửa ngày công phu xem hết bộ này kế hoạch. Dĩ nhiên minh bạch Tự Thụ ý tứ. Tuy nhiên hắn huynh trưởng Thôi Du đầu hàng Lưu Bị. Tự Thụ lại hy vọng hắn có thể tiếp tục ủng hộ Viên Đàm. Theo Viên Đàm cùng một chỗ hướng Tôn Sách xưng thần. Đó cũng không phải chuyện xấu. Hắn cũng không cho rằng Lưu Bị có thể đủ tất cả theo Ký Châu. Cũng cùng Tôn Sách tranh hùng. Vì Thôi ra Lưu một đầu con đường sau này là nhất định phải. Tự Thụ nguyện ý cho hắn cơ hội này. Hắn cầu còn không được. Thậm chí lòng mang cảm kích. Hắn kinh ngạc là Tự Thụ một mực tại trong thành. Chưa từng có rời đi. Quý Khuê. Người đối Ngô Vương Tân Chính như thế nào nhìn? Tuy nói thủ đoạn thô bạo chút, nhưng cũng là trực chỉ căn bản. Sơ chắn gồm nhiều mặt biện pháp, được xưng tụng kế hoạch trăm năm. Chỗ rất nhỏ còn chờ thương thuyết. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nói nghe một chút, Thôi Diễm nhìn Tự Thụ liếc một chút. Hắn biết Tự Thụ cảnh giới. Điều này hiển nhiên không phải thỉnh giáo, mà chính là kiểm tra. Hoặc là nói là Tự Thụ mượn cơ hội chỉ điểm hắn. Tự Thụ so với hắn đại mười mấy tuổi, có khả năng đem hắn coi như sau bối phận đến bồi dưỡng. Hắn cùng Điền Phong rốt cuộc đều là Viên Thiệu bộ hạ cũ. Dù cho hướng Tôn Sách xưng thần, cũng rất khó chịu đến trọng dụng. Bọn họ những thứ này danh vị không hiện người trẻ tuổi thì lại khác. Miễn là có năng lực, lại càng dễ ra mặt. Chuyện này với hắn, đối Thôi ra đều là một cái cơ hội, dù cho đối huynh trưởng Thôi Du cũng có ý nghĩa trọng đại. Chỉ có hắn có thể được đến trọng dụng, tương lai mới có cơ hội vì Thôi Du cầu tình. Thôi Diễm không có chối từ, đem chính mình lý giải bình luận một lần. Hắn cảm giác đến Tôn Sách Tân chính vấn đề lớn nhất có hai cái. Một cái phủ quyết thiên mệnh, lại không có nói ra đủ để thay thế thiên mệnh học thuyết. Kể từ đó, hắn cùng mọi người không khác. Hắn có thể làm, người khác cũng có thể làm. Coi như hắn thiên tài anh đặc, người khác muốn học cũng học không được. Thế nhưng là hắn hậu bối như thế nào mới có thể phục người? Không có thể giải quyết vấn đề này. Tôn thị thiên hạ không có thể dài lâu. Hai là uốn cong thành thẳng, hợp thương quá Tôn Sùng, dẫn đến qua nhiều nhân khẩu chuyển hướng công thương, trở thành sống nhờ người. Cái này tất nhiên tạo thành lương thực khan hiếm, lương giá tăng lên, riêng là tại thời gian chiến tranh. Lần trước Duyện Châu đại chiến, Tôn Sách thì không thể không giá cao theo Giao Châu vận lương bổ sung. Tương lai chiến trường đẩy mạnh đến Thái Hành phía Tây, vận dụng binh lực càng ngày càng nhiều, vận chuyển tiêu hao lại càng lúc càng lớn, lỗ hổng sẽ nhanh chóng tăng lớn, thẳng đến bất lực. Vì sau đó, Tự Thụ nghe, hơi hơi gật đầu, đề nghị Thôi Diễm trở về sửa sang một chút, tốt nhất có thể viết thành văn chương. Tại phù hợp thời điểm ấn hành, Tôn Sách Bình Ký Châu về sau khẳng định sẽ tại Ký Châu xây ấn phường, phát hành giấy báo. Đến thời điểm cần một nhóm có kiến giải bài văn, chứng minh Ký Châu cũng là có người mới. Thôi Diễm thân là Trịnh Huyền đệ tử, lại có hơn người kiến thức, đủ để đảm đương bài kỳ giấy báo đầu phần bài văn. Thôi Diễm vô cùng cảm kích, lại bái, chính hắn rõ ràng, hắn kiến thức là có, nhưng Ký Châu càng có tư cách hơn hắn viết cái này bài văn người còn có không ít. Trước mắt Tự Thụ cũng là lớn nhất thí sinh thích hợp một trong. Tự Thụ đem cơ hội này cho hắn, cũng là đem Ký Châu hy vọng ký thác ở trên người hắn. Đến mức xem xét nhà các loại thế gia, đã bị hắn từ bỏ. Ký Châu thế gia đem nghênh đón một lần đổi mới, có đem tiêu vong, có đem quật khởi. Thôi Diễm xuống lầu, xuyên qua cửa hông, trở lại chính mình công giải. Mới vừa vào cửa, Thôi Lâm thì tiến đến, hai người bốn mắt tương đối, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Thôi Lâm đem hắn hôm nay công tác giản lược nói tóm tắt báo cáo một lần. Thủ đại thành các bộ đều muốn gần hết lương thực, cho dù bọn họ có một ít khắc giữ lại tích trữ, tối đa cũng chỉ có thể ăn 2-3 ngày, đến mức mũi tên các loại quân giới cũng bị hắn tìm các loại lý do, một kiện cũng không có phát. Những người này đầu hàng lưu bị về sau, trừ tiêu hao lưu bị lương thực, không phát huy ra cái tác dụng gì, vì cái gì không trực tiếp bắt bọn họ? Thôi Lâm không hiểu hỏi, từ bỏ đại thành, tiểu thành lại có thể thủ bao lâu? Thôi Diễm không có nói Tự Thụ dụng ý, chỉ là lạnh nhạt nói, bắt người dễ dàng, khống chế bọn họ bộ hạ lại khó, cùng từng người mang ý xấu riêng, không bằng lưu lại có thể tín nhiệm tinh nhuệ, có Tự Hộc xuất lĩnh 3.000 quân đội bên cạnh, lại thêm đầy đủ vật tư, thủ tiểu thành dư xài. Thôi Lâm vẫn là không biết rõ, cũng biết Thôi Diễm không có hoàn toàn nói thật, có điều hắn tín nhiệm Thôi Diễm, nhiều năm như vậy, bất luận là gia tộc vẫn là quê nhà, tán thành hắn người chỉ có Thôi Diễm. Thôi Diễm không biết hại hắn, chỗ lấy không nói thẳng ra, hẳn là còn chưa tới thời điểm. Hai người nói một trận nói vớ vẩn, Thôi Diễm bất chợt tới nhưng nói ra, Đức Nho, Thanh Nhi năm nay mấy tuổi, có thể từng sách. Thôi Lâm suy nghĩ một chút, Thôi Diễm nói rõ Nhi là Thôi Du nữ Nhi, một mực tại Thanh Hà nhà sinh hoạt, Thanh Nhi năm nay 7 tuổi. Vừa mới bắt đầu nhập môn, nàng chướng mắt trong nhà mời tiên sinh, một lòng muốn đi Nam Dương nhà trẻ sách, bái thái đại gia vi sư. Đứa nhỏ này khác đều tốt, cũng là quá yêu cùng người so sánh, riêng là quần áo, không phải Trung Nguyên chỗ sinh hoa phục không mặc. Thôi Diễm nhíu nhíu mày, không có lên tiếng âm thanh. Chờ một lúc, hắn vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên gấp rút bén nhọn chiêng đồng âm thanh. Thôi Diễm cùng Thôi Lâm trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Lưu Bị tới, Lưu Bị ghim chặt tọa kỵ, nhìn lấy tiếng trống chấn thiên Nghiệp Thành đầu tường. Tâm lý không nói ra là tư vị gì. Nghiệp Thành tới rất dễ dàng. Tiếng trống trận một vang, Nghiệp Thành ba cái cổng thành thì ầm vang mở rộng. Bao quát Thẩm Anh ở bên trong ba cái Ngụy Quốc đại sẽ đi vào trước mặt hắn. Cúi đầu xưng thần, trừ Tiểu Thành bên ngoài, Nghiệp Thành đã là hắn vật trong bàn tay. Từng có lúc, hắn tại Nghiệp Thành bên trong liền lối ra đều không có. Bây giờ lại thành Nghiệp Thành chủ nhân. Từng có lúc, hắn muốn bái gặp Thẩm Phối mà không thể được. Mấy năm trôi qua, Thẩm Phối nhi tử lại thành hắn bộ hạ. Ta nhẹ tại bỏ tới, những thế gia này lại có thể tốt đi đến nơi nào? Bọn họ hôm nay có thể phản bội Viên Đàm xin vào ta, tương lai cũng có thể phản bội ta, lại đi ném Tôn Sách. Ta là vì sinh tồn, bọn họ lại là vì lợi ích, lại làm sao cao hơn ta quý đây? Lưu Bị tâm lý khó chịu, nhìn về phía Thẩm Anh các loại người ánh mắt cũng có chút đạm mạc. Nửa ngày không nói một câu, Phùng Kỷ gặp, nhẹ nhàng địa tăng hắng một cái. Lưu Bị đột nhiên bừng tỉnh, biết giờ phút này không phải đánh giá Ký Châu thế gia đạo đức thời điểm. Việc cấp bách là khống chế Nghiệp Thành, cũng triển khai đối Tiểu Thành công kích, mau chóng đánh nát Viên Đàm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ có như thế, Nghiệp Thành mới chính thức thuộc về hắn. Lưu Bị ngay sau đó thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Tung người xuống ngựa, cùng Thẩm Anh bọn người cầm tay nói chuyện vui vẻ. Không chỉ có hội thả người nhà bọn họ, về trả lại bọn họ sản nghiệp, sẽ còn cho trọng thưởng, lấy đền đáp công. Phùng Kỷ vuốt vuốt chòm râu, cùng ở một bên, chí hài lòng, bởi vì hắn mưu đồ. Nhìn như kiên không thể phá Nghiệp Thành đã hướng Lưu Bị rộng mở cửa lớn. Giữ vững Nghiệp Thành thì cắt đứt Tôn Sách từ Nam mà đường này. Giữ vững Ký Châu cơ hội lại nhiều ba phần. Thẩm Anh bọn người vỗ bộ ngực, biểu thị nguyện ý xung phong đi đầu. Vì Lưu Bị tiến công Tiểu Thành, gióng giạc về sau, bọn họ lại đưa ra một số khó khăn. Một là lương thực không đủ. Hy vọng Lưu Bị có thể vì bọn họ cung cấp một số lương thực. Nguyên bản theo quy củ là 10 ngày lĩnh một lần lương. Hôm qua cũng là lĩnh lương thời gian, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, không có dẫn tới lương thực. Hai là quân giới không đủ. Viên Thiệu chiếm cứ Nghiệp Thành về sau thì đối Nghiệp Thành tiến hành xây dựng thêm. Riêng là Viên Đàm được phong làm Ngụy Vương về sau, đem Nghiệp Thành phía Bắc biến thành Vương Cung, lại tại Tây Bắc tăng xây mấy cái tòa đài cao, dễ thủ khó công, cũng không đủ quân giới không cách nào đánh hạ. Nghe xong Ngầm Anh bọn người giải thích, Lưu Bị rất đau đầu, Phùng Kỳ càng là sắc mặt thay đổi, tự thụ nhưng tại trong thành. Không biết, hắn một mực không có lộ diện, Thẩm Anh nói ra, hắn biết Phùng Kỳ đang lo lắng cái gì. Nếu như trong thành có để Phùng Kỷ kiêng kỵ người, trừ tự thụ ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng hoài nghi đây là tự thụ mưu đồ, nhưng hắn tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Nếu như Phùng Kỷ đề nghị Lưu Bị lui binh, từ bỏ Nghiệp Thành, bọn họ nỗ lực thì phế một nửa. Hắn mấy người cũng ào ào phụ họa Thẩm Anh ý kiến. Bọn họ trong khoảng thời gian này xác thực chưa từng gặp qua tự thụ. Bất quá, cũng không có người vững tin tự thụ không trong thành, đi sứ chỉ là truyền ngôn, không có người thấy tận mắt. Phùng Kỷ trong lòng bất an, cũng không tiện truy cứu, ra vẻ mình sợ hãi tự thụ. Hắn ngay sau đó đem chú ý lực chuyển rời đến như thế nào đánh hạ trên tòa thành nhỏ tới. Nghiệp Thành tình huống, hắn là rõ ràng, lấy hiện hữu binh lực, cường công cũng không phải là không có khả năng, chỉ là muốn bỏ chút thời gian. Vấn đề lớn nhất là lương thực. Nhiều Thẩm Anh các loại hơn 20.000 người, lương thực lỗ hổng càng lớn. riêng là tại thiêu hủy nghiệp thành xung quanh hoa màu về sau. Trừ Hàm Đan, gần nhất đường tiếp tế cũng tại ngoài trăm dặm. Hết lần này tới lần khác đại lượng bách tính chạy, triệu tập dân phu cũng là một cái không vấn đề nhỏ. Vẻn vẹn theo tình thế mà nói, công nghiệp thành cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu như tự thụ trong thành, hoặc là trước mắt cục diện này là tự thụ cố ý tạo thành, vậy bọn hắn đánh hạ tiểu thành khả năng thì cơ hồ nhỏ. Cường công sẽ chỉ lãng phí thời gian, tổn thất gãy tướng, nhưng Phùng Kỳ không thể không công. Tự thụ cũng là hắn tâm lý một tòa thành, hắn nhất định phải đánh hạ tòa thành này, chứng minh chính mình giá trị, bằng không hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị Lưu Bị vứt bỏ, bị người khác thay thế. Phùng Kỳ vì Lưu Bị phân tích tình thế, điều binh khiển tướng, Lưu Bị vốn có đại quân hơn 6 vạn người, gia tăng Thẩm Anh bọn người thuộc hạ về sau, tổng binh lực tiếp nhận 9 vạn người, đủ để đem nghiệp thành bao bọc vây quanh. Đi qua nhiều lần thương nghị, Lưu Bị quyết định bắt chước Quan Vũ kế xưa, dùng thủy công, nghiệp thành Bắc cũng là Trương Thủy. Trương Thủy khởi nguyên tại Thái Hành Sơn chân núi phía đông. Nếu như đổ mưa, lượng nước đủ để chìm thành, Lưu Bị hiện tại có đầy đủ binh lực, cũng đã chiếm cứ nghiệp thành đại thành, có thể sử dụng đại thành hiện hữu thành tường đến chứa nước chìm thành. Lại dùng thuyền vận lại đống đất, dưới thành trồng chất, vì bước kế tiếp cường công làm chuẩn bị. Nói làm liền làm, Lưu Bị phái người bốn phía thu thập dân thuyền, chuẩn bị thảo túi, lại sắp xếp người đốn củi lấy củi, chế tạo khí giới công thành, làm tốt cường công chuẩn bị. Viên Đàm sử dụng tự hộc xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ, vững vàng giữ vững tiểu thành. Gặp Lưu Bị chế tạo dụng cụ, chuẩn bị cường công, hắn cũng không có nhàn rỗi, sai người trước đem tiểu thành cổng thành dùng cũ kỹ phá hỏng, bảo đảm ngoài thành Mizunashi pháp tiến vào tiểu thành. Quan Vũ như thế nào công phá Tương Quốc tin tức đã sớm truyền đến hắn trong tai. Như thế nào phá giải, tự thụ cũng sớm có sắp xếp. Tiểu thành địa thế cao, Lưu Bị muốn phục chế Quan Vũ chiến thuật cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lấy Phùng Kỳ mưu lược, hắn không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Chỗ lấy làm như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đâm lao phải theo lao, không thể không không sai. Đây hết thảy đều tại tự thụ nằm trong tính toán. Trần Lâm lại một lần nữa xuất hiện Tôn Sách trước mặt. Hắn mang đến Viên Đàm hàng thư, cũng có yêu cầu Chu Linh hướng Tôn Sách đầu hàng mệnh lệnh. Chu Linh còn khống chế lấy Đông Quận đại bộ phận, nhưng hắn đã cô sư, kiên trì vô ích. Viên Đàm hy vọng hắn có thể tiếp nhận sự thật, hướng Tôn Sách đầu hàng. Cùng lúc đó, Trần Lâm còn mang đến một phần tác chiến đề nghị. Viên Đàm nói, hắn đã quyết định hướng Ngô Vương xưng thần, liền sẽ không lại biến, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, hắn đều muốn giữ vững nghiệp thành, chờ đợi Ngô Vương đại quân đến, cho nên Tôn Sách không cần phải lo lắng nghiệp thành an nguy. Nhưng từ cho bố cục, lấy toàn lấy U Châu vì mục đích, nghe đến câu này thời điểm, ngồi ở một bên Quách Gia, Lưu Diệp đều cười, Tôn Sách cũng không nhịn được mỉm cười, đây là Quách công tác. Vẫn là Điền Nguyên Hạo tự công giữ đề nghị. Trần Lâm khom người cúi đầu, tự công giữ đề sướng, Quách công tác, Điền Nguyên Hạo nghị sự. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa. Đây cũng là tự thụ đề nghị, kéo lên Quách Đồ, Điền Phong chỉ là biểu thị bọn họ là đoàn kết người một nhà, chính như yêu cầu Chu Linh đầu hàng một dạng, tận khả năng bảo trì Ký Châu hệ lực lượng hoàn chỉnh. Ôm nhau sưởi ấm, có người địa phương thì có giang hồ. Tôn Sách đáp ứng, mời Trần Lâm cực khổ nữa một chuyến, đi Đông Quận gặp Chu Linh. Nếu như Chu Linh nguyện ý đầu hàng, có thể quan cư chức vụ ban đầu, thống lĩnh bộ hạ cũ, phong huyện du hầu, thực ấp 300 hộ. Đương nhiên, hắn bộ hạ cũ muốn ấn Ngô Quốc tiêu chuẩn tiến hành tinh giản sửa đổi. Sau cùng giữ lại 3.000 người. Chu Linh cũng là Thanh Hà huyện Du huyện người. Phong huyện Du Hầu là đúng hắn lễ ngộ, đủ để biểu hiện tôn sách thành ý. Trần Lâm rất hài lòng, mang theo viên đàm mệnh lệnh đi. Tôn sách ngay sau đó cùng Quách Gia, Lưu Diệp thương nghị, đã viên đàm, tự thụ bọn người muốn lập công đầu nhập. Vậy liền cho bọn hắn cơ hội này, sử dụng cơ hội này hoàn thành cố định kế hoạch. Tôn sách gọi đến Từ Côn, Trầm Hữu, phân phối nhiệm vụ. Trung Tuyến lấy Trầm Hữu vì đại tướng, Bàng Thống vì quân sư, Chu Tính Trung toàn cục, Từ Côn làm phó tướng, cũng đảm nhiệm tiền quân tướng lãnh, dẫn trước tiến vào Thanh Hà tác chiến. Chu Linh Như Hàng cũng từ Từ Côn tiết chế. Trầm Hữu, Từ Côn đều rất hài lòng, vui sướng tiếp nhận mệnh lệnh. Tôn Sách ngay sau đó lại truyền lệnh Chu Hoàn, mệnh hắn thống lĩnh Lữ Phạm, Kỷ Linh bộ hướng bắc đẩy mạnh, ấn quản toàn bộ Duyện Châu quân sự. Ẩm Mã Hoàng Hà, Lục Tốn thay được Duyện Châu thứ sử, phụ trách Duyện Châu dân sinh chính vụ, an bài thỏa đáng. Tôn Sách xuất bộ lên phía bắc, kiếm chỉ Trác Quận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?